cô vợ gả thay được tổng tài cưng chiều hết mực. Chương 83, bây giờ tôi sẽ quất chết cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương phu nhân không kiềm chế được cơn giận, bà ta đẩy Vương Hữu ra, hồ ly tinh câu dẫn ông chính là tiện nhân này đúng không? Vương phu nhân cầm roi chỉ thẳng vào mặt Triệu Uyển Nhan. Vương Hữu nào dám thừa nhận, vội vàng phủ nhận, không phải cô ấy chỉ là con gái nuôi của tôi thôi. Phi, Vương phu nhân trực tiếp cắt ngang, nói con gái nuôi, nghe có buồn nôn hay không? Vương phu nhân đi thẳng tới trước mặt Triệu Uyển Nhan, tiện nhân cũng không đi hỏi xem tôi là người như thế nào, dám câu dẫn chồng tôi ư, xem hôm nay tôi quất chết cô như thế nào. Vương phu nhân lại muốn giơ tay lên, Triệu Uyển Nhan đau tới đổ mồ hôi, chỗ bị roi quất vừa. Đau vừa rát như lửa, bà ta vội vàng quỳ xuống đất. Cầu xin tha thứ, mẹ nuôi, mẹ hiểu lầm rồi, con với bố nuôi là trong sạch, hôm nay là buổi kỷ niệm ngày kết hôn của con với chồng, mời bố nuôi tới tham dự thôi. Trong lòng Hứa Lộc Ngôn vô cùng phẫn hận Triệu Uyển Nhan, chỉ muốn đóng cửa đưa bà ta về phòng đánh cho hả giận, đã không giải quyết được vấn đề bơm tiền cấp bách lại còn chọc tới vị vương phu nhân hung hãn này, ông ta cũng không dám để sự việc lớn thêm. Hứa Lộc Ngôn vội vàng đứng lên, vương phu nhân, là thật đó, cô ấy là vợ của tôi, hôm nay là kỷ niệm ngày kết hôn của hai chúng tôi. Vương phu nhân hạ roi trong tay xuống, bà ta nhìn về phía vương Hữu lau mồ hôi lạnh điên cuồng gật đầu lấy lại trong sạch cho mình. Vương phu nhân hừ lạnh một tiếng, vương Hữu, khi nào thì ông biến thành bố nuôi của người khác rồi tôi. Không sinh con gái cho ông à, cái này, vương Hữu không phản bác được. Ánh mắt của mọi người cũng bắt đầu thay đổi, nghị luận ầm ĩ, Vương Hữu vội tiến lên ôm lấy Vương phu nhân, trấn an bà ta. Phu nhân, nếu như bà không thích tôi nhận con gái nuôi, thì sau này tôi với cô ta sẽ không còn bất cứ quan hệ gì nữa, đừng tức giận, vì loại người này mà tức giận tổn hại tới thân thể là không nên, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Nghe những lời này, trong lòng Triệu Uyển Nhan hoàn toàn nguội lạnh. Xong rồi, núi dựa của bà ta cũng biến mất, Vương phu nhân thu roi lại. Vậy chúng ta đi thôi, tôi cứ... Nhìn thấy loại tiện nhân như này liền tức giận, Vương Hữu, đi về tôi sẽ tính sổ với ông. Vương phu nhân dẫn Vương Hữu rời đi, thế nhưng vừa đi được mấy bước màn hình trong đại sảnh đột nhiên sáng lên, vốn là muốn phát những đoạn ân ái tình cảm của Hứa Lộc Ngôn và Triệu Uyển Nhan mấy chục năm qua, bây giờ lại bị đổi thành video khác. Bên trong ánh đèn mập mờ của gian phòng, Triệu Uyển Nhan nằm trên giường vặn vẹo, Vương Hữu cùng với một đạo diễn nổi tiếng và một nhà sản xuất cười dâm tà nói. Cùng lên chứ, trong video Triệu Uyển Nhan còn rất trẻ, là thời điểm trước khi bà ta đạt được ảnh hậu. Rất nhanh lại chuyển sang một đoạn video khác cũng trong căn phòng đấy, Vương Hữu đưa theo máy vị tổng giám đốc. Đây là con gái nuôi của tôi, các ông cứ từ từ hưởng thụ đi, sau đó đừng quên bơm tiền cho Hứa thị nhé, cô ấy bây giờ đã hoàn lương rồi, là một hiền thê lương mẫu ha ha. Đây là quay sau khi Triệu Uyển Nhan vừa cưới không? Lâu, Triệu Uyển Nhan ngồi trên thảm, bà ta nhìn những video này, hai mắt như muốn nứt ra, là ai đã làm? Chuyện này, những thứ này từ đâu mà có được? Trong đại sảnh có phun hơi nước nhưng Triệu Uyển Nhan cảm giác như mình bị đẩy xuống một vực sâu vạn trượng tối tăm rét lạnh. Bà ta chưa bao giờ nếm trải qua loại cảm giác như thế này. Vô cùng tuyệt vọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Vương Hữu bối rối lên tiếng. Phu nhân, bà nghe tôi giải thích. Vương phu nhân một roi gạt Vương Hữu sang bên, sau đó xông lên phía trước cây roi trong tay uốn lượn đánh thẳng vào người Triệu Uyển Nhan. Tiện nhân tôi đã thấy nhiều, nhưng loại hạ tiện như cô thì chưa gặp bao giờ, bây giờ tôi sẽ quất chết cô, vì dân trừ hại cách chương.